Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, cổ chiến trường. Tiên thiên cảnh tu vi liền có thể tiếp ta một trường. Thật là lợi hại a. Dương Phong, ngươi là ta gặp qua, thiên tư đều là xuất chúng nhất thiên tài. Đáng tiếc ngươi còn chưa trưởng thành đứng lên, liền muốn chết trong tay ta. Ách, sức thiên tài cảm giác, thật là sảng khoái a. Vương Phi mỉm cười, thể nội pháp lực vận chuyển, thân thể khẽ động, liền trong không khí mang theo 7 cái tàn ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Phong trước người. Một trường hướng về Dương Phong trên đầu đánh tới, một trường hướng về Dương Phong trái tim đánh tới, mong muốn đem Dương Phong trưởng đánh chết. Muốn chết, Dương Phong thể nội pháp lực vận chuyển, bất bại thần quyền thi triển ra, trực tiếp nghênh tiếp Vương Phi, chặn Vương Phi một kích chí mạng, đồng thời cũng bị chấn động đến lui về sau 7-8 bước. Chân khí trong cơ thể xuyên loạn, khí huyết quay cuồng, da thịt nổ tung, pháp lực cảnh võ giả cũng chia đủ loại khác biệt. Phi lang đạo tặc đoàn đội trưởng, mặc dù đều là pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng mà bọn họ cùng Vương Phi dạng này tu luyện đỉnh cấp công pháp, nắm giữ đỉnh cấp võ kỹ, thể nội pháp lực tinh thuần hùng hậu võ giả, căn bản bản không phải một cái cấp bậc. Vương Phi thiên tài tuyệt thế như vậy, hoàn toàn có thể ung dung miểu sát phi lang đạo tặc đoàn đội trưởng dạng này cùng giai võ giả. Bởi vậy Dương Phong mặc dù có thể đánh giết phi lang đạo tặc đoàn đội trưởng, lại không cách nào chống lại Vương Phi dạng này đỉnh tiêm võ giả. Trừ phi Dương Phong nguyện ý vận dụng át chủ bài, nếu không thì hắn căn bản không phải so hắn cao hơn một cái đại cảnh giới Vương Phi đối thủ. Ngay tại Dương Phong ngăn trở Vương Phi thời điểm, một bên truyền đến Liễu Vân Long, phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Để Dương Phong không tự chủ được hướng Liễu Vân Long vị trí nhìn lại, liền thấy tay kia cầm kim sắc loan đao Giác Minh, một đao đem Liễu Vân Long tay trái chém xuống, máu tươi văng khắp nơi. Tại Dương Phong phân tâm một sát na kia, hai cái sắc bén mũi tên, mang theo lực lượng kinh khủng, giống như u linh từ hai bên phóng tới, hướng Dương Phong phần bụng vọt tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tay trái vỗ một cái, hai đạo chân khí thấu thể mà ra, đánh vào cái kia hai mũi tên bên trên, trực tiếp đem cái kia hai mũi tên đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tại Dương Phong đập nát hai mũi tên thời điểm, Vương Phi thân hình khẽ động, như thiểm điện xuất hiện ở Dương Phong phía sau, cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, hai tay mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng về Dương Phong phía sau vỗ tới. Minh thần thủ hộ, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thấu thể mà ra, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình bầu dục vòng phòng hộ, ngăn trở Vương Phi khủng bố công kích. Xoạt xoạt, ngăn trở Vương Phi song trưởng đằng sau, hình bầu dục vòng phòng hộ không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Nhìn thấy Dương Phong chặn công kích của mình, Vương Phi trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tợn mỉm cười, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu phong, trực tiếp hướng về Dương Phong bên cạnh tới gần mà đi. Dương Phong, người thật lợi hại, chỉ là tiên thiên đỉnh phong võ giả, thi triển ra vòng phòng hộ, liền có thể ngăn trở ta cái này pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả công kích. Thật là không tầm thường a. Ngươi tu luyện công pháp tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp. Chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể đạt được ngươi công pháp. Vừa nghĩ tới ta sắp đạt được một bản đỉnh cấp công pháp, chém giết một tên thiên tài, ta liền hưng phấn không thôi. Đang khi nói chuyện, Vương Phi liền dựa vào gần đến Dương Phong bên người, thể nội pháp lực phun trào, hai tay mang theo hào quang sáng chói, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân vỗ tới. Bất bại thần quyền, đối mặt Vương Phi công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội từng khỏa hạt nhỏ rung động động, một cỗ tinh thuần chân khí, còn giống như là thủy triều tràn vào đến Dương Phong kinh mạch bên trong. Theo bất bại thần quyền thi triển, bám vào Dương Phong trên nắm tay, hung hăng đánh vào Vương Phi trên bàn tay, oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong thể nội khủng bố chân khí thấu thể mà ra. Cùng Vương Phi bàn tay làm bên trong bay ra tinh thuần pháp lực đụng va vào nhau. Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, một cỗ cường đại cơn bão năng lượng, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Một cỗ năng lượng cường đại, trực tiếp đem Dương Phong cùng Vương Phi đánh bay. Liễu huynh, mau lui lại, ta ngăn trở bọn họ một chút. Bị đánh bay Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, quỷ ảnh bộ thi triển ra, trong tay trường kiếm sắc bén đâm nhanh mà ra, mang theo phong bạo thanh âm, trực tiếp hướng Giác Minh trên thân đâm tới. Muốn chết, Giác Minh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, đầu có chút một thấp, trên đầu độc giác, quang mang đại thịnh, một đạo lăng lệ cực điểm quang mang từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Giác Minh trên đầu độc giác bắn ra quang mang, cùng Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén không chịu nổi gánh nặng, từng khúc đều đoạn, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Bất bại thần quyền, nhìn tới trong tay trường kiếm sắc bén bị Giác Minh trên đầu độc giác bắn ra quang mang phá hủy, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo hào quang sáng chói, trực tiếp nghênh tiếp Giác Minh độc giác bắn ra quang mang. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, Dương Phong nắm đấm hung hăng đánh vào Giác Minh độc giác bắn ra quang mang bên trên, đem Giác Minh độc giác bắn ra quang mang đánh nát. Thật mạnh, Dương Phong thực lực trên ta xa bình thường pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả, căn bản không phải hắn đối thủ. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, Liễu Vân Long hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, xoay người một cái, liền hướng về kia không gian thông đạo bên trong bỏ chạy. Một quyền đánh nát Giác Minh độc giác bắn ra quang mang về sau, Dương Phong lật bàn tay một cái phù văn trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chân khí trong cơ thể phun trào, phong bạo kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, một đạo ẩn chứa phong bạo thanh âm kiếm khí hướng về Vương Phi đâm tới. Đối mặt ẩn chứa phong bạo thanh âm kiếm khí, Vương Phi sắc mặt hơi đổi một chút, không dám vô lễ, thể nội pháp lực vận chuyển, song trưởng hướng về phía trước vỗ một cái, hai đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng trưởng hành, trực tiếp nghênh tiếp kiếm khí. Oanh, Dương Phong cái kia một đạo ẩn chứa phong bạo thanh âm kiếm khí, bị Vương Phi đánh ra hai đạo trưởng ảnh ngạnh sinh sinh đánh sơ xác. Giết hắn, nhìn thấy Vương Phi ung dung đập nát chính mình vung ra kiếm khí, Dương Phong nhíu mày, lấy tay chỉ một cái Vương Phi, hướng về phía mấy chục cái tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, mấy chục cái tiên thiên cảnh khôi lỗi liền bước chân hướng Vương Phi Giác Minh cùng với phía sau bọn họ hộ vệ đội độc giác tộc cao thủ tinh nhuệ nhào tới, bắn tên nương theo lấy từng tiếng gầm thét thanh âm, từng nhánh quán chú chân khi mũi tên bỗng nhiên bay ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp đánh vào mấy chục cái máy móc khôi lỗi trên thân. Quán chú chân khí mũi tên, không gì không phá, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền xem như lực phòng ngự cường lớn tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi cũng ngăn cản không nổi, bị quán chú chân khi mũi tên bắn thành tổ ong vò vẽ. Tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi, chỉ cần không có bị phá hủy năng lượng hạch tâm, cũng sẽ không đánh mất sức chiến đấu, coi như trên thân cắm đầy sắc bén mũi tên, cũng không có cảm giác nào, vẫn nhanh chân xông vào trong đám người, huy động cực lớn nắm đấm, đem từng người tiên thiên cảnh chiến sĩ oanh thành thịt muối. Những thứ này máy móc khôi lỗi chỉ cần có thể lượng hạch tâm không có bị phá hủy, liền không còn cách nào giết chết bọn họ. Năng lượng của bọn hắn hạch tâm tại trái tim của bọn hắn vị trí, toàn bộ đều bắn trái tim của bọn nó. Vương Phi quát to một tiếng, đưa tay hư không một chỉ, một cỗ pháp lực hóa thành một đạo mũi tên, đâm vào một cái máy móc khôi lỗi trái tim, đem cái kia máy móc khôi lỗi năng lượng hạch tâm đâm rách, khiến cho lập tức đánh mất sức chiến đấu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Biết rõ máy móc khôi lỗi nhược điểm đằng sau, hai thế lực lớn cường giả lập tức vây công những cái kia máy móc khôi lỗi. Nguyên một đám máy móc khôi lỗi bị đánh nát vị tại vị trí trái tim năng lượng hạch tâm, triệt để đánh mất sức chiến đấu, giống như thạch điêu đồng dạng đứng ở đằng xa không nhúc nhích. Thừa dịp cái kia mười mấy cái máy móc khôi lỗi kéo lại địch nhân thời khắc, Dương Phong thân hình khẽ động, cấp tốc nhảy vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Dương Phong vừa tiến vào cái kia không gian thông đạo, đột nhiên thấy hoa mắt, xuất hiện ở một mảnh linh khí giạt rào, đồng thời ẩn hàm một chút quỷ dị khí. Khắp nơi có thể thấy được đại chiến chém giết lưu lại dấu vết phương. Liễu Vân Long bọn họ đây. Dương Phong nhìn bốn phía, tìm một hồi lâu, cũng không có phát giác Liễu Vân Long hành tung của bọn hắn. Hắn cúi đầu hướng về trên mặt đất nhìn một hồi, cũng không có phát giác một vệt máu. Xem ra là Phi Lang đạo tặc đoàn đoàn trưởng Phi Lang mở ra không gian thông đạo này không ổn định. Vào nhập không gian thông đạo người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác nhau. Quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh đằng sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trong lúc suy tư, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hướng phương xa một tòa cao vút trong mây, khi thế nguy nga hùng tráng động phủ vị trí mau chóng đuổi theo. Dương Phong một đường tiến lên, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vũ khí hài cốt. Những vũ khí kia không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, lúc này toàn bộ cũng đã bị long đong mục nát, không có nửa điểm linh tính. Tại đại địa ở trên đều có thể nhìn thấy nhân loại hài cốt, cùng với một chút hoặc là thân thể cực lớn, hoặc là mình người đầu trâu, hoặc là cái khác thú hình kỳ dị hài cốt, vô số tàn phá hài cốt bao trùm tại đại địa bên trên, để toàn bộ đại địa đều tỏ ra quỷ khí âm trầm. Hiển nhiên tại mảnh này linh khí dư thừa đại địa bên trên, đã từng tao ngộ qua một hồi thảm liệt vô cùng đại chiến. Dương Phong nhìn xem chung quanh vô tận hài cốt chi hài, trong lòng tràn đầy kinh hãi, không tự chủ được hoảng sợ nói, thật nhiều hài cốt, nơi đây đơn giản chính là một tòa phần mộ lớn chàng. Tại cái này phần mộ lớn chàng bên trong, chiến sĩ đã chết số lượng chỉ sợ vượt qua ngàn vạn chi cử. Răng rác, làm Dương Phong đạp ở một bộ hài cốt bên trên lúc, cái kia thi cốt lập tức phá toái. Một đoàn tối tăm mờ mịt khí tức tà ác từ cái kia trong hài cốt bay ra, hướng về hắn đánh tới. Nơi đây lại có quỷ vật. Nhìn xem nhào hướng mình khí tức tà ác, Dương Phong trong lòng hơi động, không tự chủ được hoảng sợ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.